Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 362, chương 364, thiên điển các. Linh Trà Lâu Nhã Trong, bị hỏi đến cần muốn cái gì phương pháp luyện đan thì. Đại Thu Phượng khẽ mỉm cười nói, dịch đạo hữu, ta cần phương pháp luyện đan, kỳ thực cũng không khó làm, là loại huyền châu cảnh phụ trợ phương pháp luyện đan mà thôi. Gọi là thủy doanh đan, Thu Phượng tiên tử, thiên điển các đến cùng xảy ra chuyện gì? Thủy doanh đan phương pháp luyện đan, bắt được tay độ khó có lớn hay không? Dịch thần đối với thiên điển các hoàn toàn không biết, tất nhiên là không thể tùy tiện đáp ứng giao dịch này. Đại Thu Phượng cười nhạt, lấy ra một khối thẻ ngọc đưa cho dịch thần, độ khó khẳng định có, nhưng lấy đạo hữu luyện đan trình độ. Muốn bắt được thủy doanh đan phương pháp luyện đan, hẳn là phi thường dễ dàng một chuyện. Thiên điển các tất cả. Khối ngọc này giản trong có tỉ mỉ giới thiệu, xem trước một chút ba, dịch thần bán tín bán nghi tiếp nhận thẻ ngọc. Dùng thần thức nhanh chóng kiểm tra nội dung bên trong, phát hiện là văn hay tranh đẹp thiên điển các, đan đạo tông tàng thư vị trí, bên trong bao hàm đan đạo tông vô số năm qua. Thu thập luyện đan chi thức, bao hàm chủng loại phi thường toàn diện, linh dược chủng loại, luyện đan kinh nghiệm, phương pháp luyện đan chờ chút, không thiếu gì cả. Những này luyện đan chi thức, là đan đạo tông vô số năm qua, vô số thế hệ tích lũy thành, đem chính mình luyện đan kinh nghiệm, thôi diễn tân phương pháp luyện đan, để vào thiên điển các. Đều phải nhận được đan đạo tông quý giá điểm cống hiến thiên điển các. Đã là thẻ ngọc trồng chất như núi, mặt sau để cho tiện đông đảo đệ tử quan sát, liền đem thiên điển các luyện chế thành một tòa bạch ngọc lầu các, tổng cộng có 9 tầng, đối ứng cấp 9 luyện đan trình độ. Có điều toàn bộ bạch ngọc lầu các lớn vô cùng, đi tới con đường cũng không phải là một cái, mà là đồn đại có 10 con đường, phía trước 9 cái. Phân biệt thử thách kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, ngũ hành luyện đan trình độ, cùng với phong, lôi, băng, 3 loại dị thuộc tính luyện đan trình độ, cùng với thử thách nguyên thần loại, cường hóa thân thể, chăn nuôi yêu thú, chờ chút đặc thù luyện đan trình độ. Chỉ cần bất luận một loại nào luyện đan trình độ qua ải, liền có thể ở thiên điển các trên càng tiến vào một tầng. Kiểm tra đẳng cấp cao hơn luyện đan chi thức luyện chế bạch ngọc lầu các đan đạo tông cao nhân. Vì để tránh cho hậu nhân con cháu ham nhiều không nát, người tiến vào thiên điển các sau, một khi lựa chọn một con đường, mặc dù lên một tầng nữa, cũng không cách nào lại lựa chọn loại thứ hai thuộc tính con đường thủy doanh đan phương pháp luyện đan. Vì là đệ ngũ chờ phương pháp luyện đan, ở bạch ngọc lầu các tầng thứ 5 này liền cần dịch thần dựa vào thuộc tính thủy luyện đan trình độ. Thành công đến tầng thứ 5 mới được độ khó tuyệt đối có một ít. Lại nói hắn dễ, cái vốn không muốn cha nhìn cái gì thuộc tính thủy luyện đan chi thức. Này không phải mà hắn cần hắn muốn đi nhất, tự nhiên là điều thứ 9 con đường. Bên trong nói không chắc có thể tìm tới một ít đặc thù luyện đan chi thức, đối với luyện chế thuốc trường sinh bất lão có trợ giúp. Cho tới thứ 10 con đường, tựa hồ nằm ở trong truyền thuyết, bình thường đệ tử từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Dịch thần thấy thiên điển các sự hiểu rõ một lần sau, hơi thở ra một hơi, nói rằng, Thu Phượng tiên tử, này e sợ có chút khó làm. Nếu không chúng ta lại thương lượng một chút, ta đồng ý ở một cây thiên niên linh dược trên lại thêm chút vật phẩm. Dịch đạo hữu, ngươi hẳn phải biết, ta này ngũ thải ngự phong điệp biến hóa trước cởi ra tàm y, thế gian hiếm thấy, tuyệt đối không phải món đồ bình thường có thể cân nhắc. Đương nhiên ngươi thiên niên linh dược tương tự phi thường hy hữu, nhưng ta vẫn là muốn dùng này chân kiện quý vật phẩm đổi lấy đến cuối cùng áp dụng đồ vật. Nếu như không lấy được thủy doanh đan phương pháp luyện đan tàm y lưu lại, vì là chính ta luyện chế một cái tàm ti nhuyễn giáp cũng không sai. Đại Thu Phượng nhìn chăm chú Dịch Thần Đạo, trong giọng nói lộ ra kiên quyết. Thu Phượng tiên tử, lẽ nào không có chỗ thương lượng? Dịch Thần có chút bất đắc dĩ nói, Tàm Y ta sẽ trước tiên giữ lại, chờ ngươi từ Thiên Điển các trở về, chúng ta bàn lại làm sao? Đại Thu Phượng đột nhiên chuyển biến ngữ khí, cái kia như vậy rất tốt, Dịch Thần cũng không có biện pháp, nếu đối phương vẫn không có đem lại nói chết, hắn chỉ có thể chờ đợi từ Thiên Điển các trở lại hắn nói, Dịch đạo hữu, làm ra Bạch Hồ yêu thú, làm sao bị ngươi mang đến? Chính sự đàm luận xong, Đại Gió Thu cũng không có vội vã rời đi, đại khái sợ còn có người ở bên ngoài lấp lấy, liền đánh giá Dịch Thần trong lồng ngực chết hồ ly một chút hỏi, vừa nãy đến cùng tiên tử nói Tàm Y sự, liền còn chưa kịp giao cho Lam gia, Dịch Thần thành thật trả lời, không thể không nói. Con hồ ly này ảo thuật coi là thật tuyệt vời, Lam gia trước không có phát hiện sao? Đưa nó đem ra làm quyết đấu yêu thú, thực sự là đáng tiếc. Đại Gió Thu nhìn Dịch Thần trong lồng ngực chết hồ ly, có chút tiếc hận đạo, ta cũng không rõ ràng. Có điều con hồ ly này phi thường thông minh, khi còn sống được quá trọng thương, hẳn là tuổi thọ không lâu duyên cớ, mới bị xem là quyết đấu yêu thú ba. Dịch Thần nói ra chính mình suy đoán nói như vậy, thì ra là như vậy. Có thể không cho ta nhìn một chút? Đại Thu Phượng rất là tò mò đạo, Thu Phượng tiên tử, nếu như ngươi muốn rời khỏi nơi này, kỳ thực có thể từ đi cửa sau. Này Linh Trà Lâu có cái bí mật mặt sau, chỉ cần cùng trưởng quỹ nói một tiếng là được. Dịch Thần vốn là muốn cùng ý Đại Thu Phượng yêu cầu, có điều lông mày hơi nhíu, liền nói sang chuyện khác, gián tiếp từ chối Đại Gió Thu yêu cầu. Có đúng không? Người biết thật không nhiều. Đại Gió Thu thuần túy hiếu kỳ, xem trước một chút Bạch Hồ thi thể mà thôi. Hiện tại Dịch Thần nếu nói có bí mật hậu môn có thể rời đi, tự nhiên không muốn nhiều nán lại, đương nhiên là thật sự. Tuyệt đối không người nào có thể phát hiện Thu Phượng tiên tử. Cần phải nhớ ngươi, Tàm Y trước tiên giúp ta giữ lại, Dịch Thần không quên nhắc nhở, yên tâm. Tàm Y nói thế nào cũng là kiện phi thường quý giá vật phẩm, là không có như vậy tùy tiện ra tay. Vậy thì cáo từ. Đại Thu Phượng đứng lên, rất nhanh rời khỏi phòng Đại Thu Phượng đi rồi. Dịch Thần đem Bạch Hồ thi thể nhẹ nhàng đặt ở trên khay trà tỉ mỉ. Ngay ở vừa hắn phải đem Bạch Hồ thi thể giao cho Đại Thu Phượng thì mặt trên dĩ nhiên truyền đến yếu ớt sóng thần niệm. Hắn không khỏi hoài nghi Bạch Hồ không có chết, hoặc là nguyên thần còn ở lại thi thể trong, hắn nhớ tới ở đây. Đang muốn đánh ra vài đạo pháp quyết, đem nhã cấm chế, nhiều hơn nữa thêm vào mấy tầng thì nhã trong ánh lửa lóe lên. Một đạo bùa truyền âm truyền tống vào đến, trải qua hắn kiểm tra, biết được là Lam Ngưng đến cửa trong giọng nói mơ hồ không thích. Hay là sợ hắn đem Bạch Hồ thi thể cho bán ba, Dịch Thần bất đắc dĩ, chỉ có thể đứng dậy mở ra cấm chế. Lam Ngưng quả nhiên một mặt lo lắng đứng cửa, Lam tiên tử, người Bạch Hồ ở nơi đó yên tâm, lúc trước chỉ là có việc cùng người muốn nói, mới không kịp đưa nó giao cho ngươi. Dịch Thần đứng cửa, vừa chỉ khay trà trên Bạch Hồ thi thể nói rằng, lập tức chuẩn bị tránh khỏi Lam Ngưng rời đi. Dịch đạo huynh, chờ chút, chúng ta liền ở ngay đây đàm luận một ít chuyện ba. Lam Ngưng liếc mắt nhìn Bạch Hồ thi thể, lập tức đối với Dịch Thần nói rằng, có chuyện gì đáng nói? Ta lần này chỉ là bởi vì cựu tông chủ quan hệ mới trợ giúp các ngươi cạnh tranh, giữa chúng ta không có quan hệ khác ba. Đúng rồi, ngươi còn nợ ta 30 vạn đồng linh thạch trung phẩm, lần này quyết đấu trong tử vong yêu thú thi thể, cái khác Dịch Thần đều không lọt mắt, duy nhất coi trọng Bạch Hồ yêu thú, hiện tại lại trở nên thỏ kích cỡ tương đương, dùng để luyện chế họa bì đều không thích hợp. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể muốn đã sớm nói cẩn thận, 30 vạn đồng linh thạch trung phẩm chỉ cần cầu Ngự Hiên làm tròn lời hứa. Hắn lần này, kỳ thực vẫn không tính là thiệt thòi, chính là linh thạch sự nha. Chúng ta không thể đứng cửa nói đi, làm ngưng liếc Dịch Thần một chút. Chính mình đi vào nhã trong, cái kia nói đi, Dịch Thần chỉ có thể trở về. Nghe Lam Ngưng khẩu khí, sợ là 30 vạn đồng linh thạch trung phẩm, hiện tại đều không thể hoàn toàn đổi tiền mặt. Thực hiện, sớm biết hắn trước hết đem linh thạch bắt được tay lại nói hai người đem nhã một lần nữa đóng kín. Sau khi đứng lên, Lam Ngưng đem Bạch Hồ thi thể ôm trở lại, trong mắt lóe ra vẻ khác lạ, trên mặt nhưng mang theo ý cười, hỏi ra để Dịch Thần rất bất ngờ một câu nói. Dịch đạo huynh, thiên niên linh dược phi thường hiếm thấy, ta cảm thấy 30 vạn đồng linh thạch trung phẩm, đối với ngươi không thái công bình, ta lấy chút càng quý giá vật phẩm cho ngươi bồi thường, Lam tiên tử khách khí. Lẽ nào là ngươi tìm tới thuộc tính, lửa, pháp bảo vật liệu? Nếu đối phương như vậy thâm minh đại nghĩa, hắn mới sẽ không lập dị. Lúc này thản nhiên tiếp thu lại nói. Một cây thiên niên linh dược, ở tình huống bình thường, tuyệt đối không phải 30 vạn đồng linh thạch trung phẩm có thể mua được, thuộc tính, lửa, pháp, bảo vật liệu, đương nhiên là không có. Có điều ngươi xem ta làm sao? Làm ngừng ý cười trong lộ ra không tên vẻ quyến rũ, tiên tử lời này là ý gì? Lẽ nào muốn trêu chọc ta hay sao? Dịch Thần có chút tức giận lên. Tiểu muội tuyệt đối không có trêu chọc đạo huynh ý tứ. Tiểu muội là thật lòng, Lam Ngưng cười tươi như hoa. Một đôi nước long lanh con mắt, nhìn chằm chằm Dịch Thần hai mắt nói, thực sự xin lỗi. Tại hạ thanh tu quen rồi, 30 vạn đồng linh thạch trung phẩm, kính xin tiên tử không nên quên. Vậy thì cáo từ, Dịch Thần rất tự nhiên đem con mắt thiên mở. Đứng dậy nói rằng bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.